Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 61 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ Phượng Cung. Ba cái hư huyễn phượng hoàng bóng người tại hư không không ngừng xoay quanh, lấy thế chân vạc, hình thành tuần hoàn càng lúc càng nhanh, ẩn chứa khủng bố phượng hoàng lực lượng, bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Ngay tại lúc này, một tiếng long ngâm điệp gia, một tiếng phượng gáy, trong nháy mắt vang vọng hư không. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vạn trượng long ảnh cùng vạn trượng phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt phóng lên, đồng thời còn kèm theo hắn lực lượng, một thanh thông thiên kiếm khí xuyên thẳng cửu tiêu. Từng luồng lực lượng bắt đầu bao trùm tam phượng luân hồi. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn ngăn cách tam phượng luân hồi, dẫn động cái gọi là phá nát quy tắc. Hắn không muốn đánh bạc, cũng không thể đi đánh bạc. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là việc này đánh bạc thua, hội cho mình cùng ba vị cung chủ mang đến bao lớn phiền phức. Rốt cuộc thánh vực tình huống, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Người nào cũng không biết. Tam Phượng Luân hồi một khi dẫn động thánh vực chú ý, sẽ phát sinh cái gì sự tình, có thể hay không trực tiếp lần nữa buông xuống thánh vực lồng giam, đem chính mình cùng ba vị cung chủ cưỡng ép giam giữ đến chúng thần chi mộ bên trong. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không dám đánh bạc. Giờ khắc này, Tổ Phượng Phong hư không vô tận, xuất hiện vô cùng rung động một màn. Vạn trượng long phượng hư ảnh bao phủ ba chỉ to lớn hư huyễn phượng hoàng, đồng thời một thanh thông suốt vạn trượng kiếm khí xuyên thẳng cửu tiêu, mang cho tất cả mọi người vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần kẻ này không đơn giản, căn cứ ta suy đoán, hắn không chỉ là có long phượng huyết luân, cần phải còn có kiếm huyết luân, tràn ngập như thế ma khí. Vậy chúng ta xử trí như thế nào Tô Thần? Cái gì xử trí? Đại trưởng lão, thật chẳng lẽ để ba vị cung chủ theo Tô Thần? Đại trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Ngự Lạc Thiên Phi liền Tổ Phượng Niết Bàn cảnh đều truyền thụ cho Tô Thần, bản thân đã nói rõ nàng có nhiều ưa thích Tô Thần, đã như vậy lời nói, chúng ta làm gì ngăn cản, ngày sau đem hắn coi là Tổ Phượng cung người là đủ. Thích hợp sao? Phù hợp. Tam Phượng Luân hồi trọn vẹn duy trì 3 ngày 3 đêm, mới dần dần biến mất, Tô Thần vẫn chưa mượn cơ hội này đột phá đến kiếp tôn cảnh, chỉ là toàn lực ngăn chặn Tam Phượng Luân hồi, cuối cùng là không để cho Tam Phượng Luân hồi dẫn động phá nát quy tắc. Nhìn bên cạnh ba vị cung chủ, Tô Thần cuối cùng là buông lỏng một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Tô đệ, ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Phi lo lắng hỏi, trước đó các nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần mượn nhờ huyết luân áp chế các nàng Tam Phượng Luân hồi. Tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, không qua các nàng lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì Tô Thần không có khả năng hại các nàng. Áp chế có áp chế đạo lý. Việc này ngày sau các ngươi tự nhiên minh bạch, hiện tại các ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện là đủ. Không muốn nói. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tô đệ, không muốn nói, hai người bọn họ đều chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Tô đệ, có gì nỗi niềm khó nói, ngươi cứ việc nói. Chúng ta đều đã là ngươi người, chẳng lẽ còn không thể thay ngươi chia sẻ sao? Thật sâu nhìn một chút ba nữ, cuối cùng Tô Thần vẫn gật đầu, đem liên quan tới thượng cổ thời đại thần đạo biến mất, thánh vực lồng giam sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong ba người, lộ ra rất là kinh ngạc. Liên quan tới thượng cổ thời đại thần đạo biến mất nguyên nhân, đại lục không người nào biết, nhưng chưa từng nghĩ đến, nguyên lai là quy tắc phá nát, dẫn động thánh vực trấn áp. Đến mức đại lục phía trên võ giả không cách nào trùng kích thần đạo, đều là bởi vì thượng cổ thời đại, vị diện khác xâm lấn dẫn đến quy tắc phá nát. Tô đệ, ngươi nói phá nát quy tắc có thể khôi phục sao? Tin tưởng vô luận là ai, bao quát ba vị cung chủ ở bên trong, đều muốn trùng kích thần đạo, rốt cuộc thần đạo mới là đại lục chánh thức võ đạo đỉnh phong. Tô Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê không biết, ta đối với thượng cổ thời đại sự tình, cũng chỉ là nghe Thái Sơ lão nhân nói một chút mà thôi. Hiện tại chúng ta còn không cách nào đụng chạm lấy cấp bậc kia. Thật là đụng vào không đến. Biết là một chuyện, phải chăng có thể chạm đến lại là một chuyện khác. Tô đệ, ngươi nói muốn là cũng có ngày, chúng thần chi mộ mở ra, thượng cổ thời đại tất cả thần đạo cường giả toàn bộ đều sống sót, một khi trở về đại lục quy tắc phải chăng có thể khôi phục. Tô Thần minh bạch Liễu Phượng Tà ý tứ, suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cũng có khả năng. Thượng cổ thời đại bởi vì đại chiến làm đến quy tắc phá nát, muốn là thần đạo võ giả trở về, nói không chừng mượn nhờ thần đạo võ giả lực lượng, có thể khôi phục đại lục quy tắc. Tô Đề. Nhìn lấy Lạc Thiên Phi cho mình nháy mắt, Tô Thần nhìn về phía Thượng Quan Thương Chỉ. Chỉ thấy Thượng Quan Thương Chỉ cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tô Thần tâm lý có chút bất đắc dĩ, mặc kệ hắn cùng Thượng Quan Thương Chỉ có bất kỳ không vừa mắt, tối hôm qua sự tình thủy chung phát sinh. Làm nam nhân, cần phải chủ động điểm. Kéo Thượng Quan Thương Chỉ tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày trước đó sự tình xóa bỏ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần nữ nhân. Thượng Quan Thương Chỉ không có trả lời, trầm mặc đại biểu đồng ý, nếu là không nguyện ý lời nói, tối hôm qua cũng sẽ không cùng Tô Thần cùng một chỗ đại chiến. Tô Đệ, chúng ta ra ngoài đi, tin tưởng các trưởng lão đã đợi gấp. Ân. Rời phòng. Chính như bốn người suy đoán, 12 vị trưởng lão thật là chờ sốt ruột, rốt cuộc Tam Phượng Luân Hồi đã biến mất, bốn người còn chưa đi ra, các nàng lại không có ý tứ xông vào, vạn nhất bên trong phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình, như thế nào đối mặt. Đi ra. Nhìn lấy đi tới bốn người, riêng là ba vị cung chủ thân thể bên trên tản mát ra khí tức, thập nhị trưởng lão đều rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không hổ là Tam Phượng Luân Hồi, lại có thể để ba vị cung chủ tu vi tăng lên nhanh như vậy, không tệ, không tệ, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đại trưởng lão thực sự không có nhịn xuống, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, các nàng tổ phượng cung rốt cục thành công, dựa theo Tam Phượng Luân Hồi tăng lên, tin tưởng ba vị cung chủ ngày sau, đều có thể đột phá đến phong hào đại đế, thậm chí có cơ hội ổn định nửa bước thần đạo. Tại không có thần đạo tọa trấn hiện tại, một khi tổ phượng cung xuất hiện ba vị nửa bước thần đạo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, tuyệt đối có thể trở thành đại lục đỉnh phong thế lực. Tô Thần, ta đại biểu tổ phượng cung hướng ngươi cảm ơn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tổ phượng cung người. Không khách khí. Đối với thánh vực cùng quy tắc phá nát sự tình, Tô Thần đã nói cho ba người, đều không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, không có một chút tác dụng nào. Tô Thần, ba vị cung chủ, có chuyện ta muốn thương lượng với các ngươi một chút. Trưởng lão mời nói. Các ngươi hôn sự tạm thời trước đẩy về sau, đợi đến ba vị cung chủ đột phá đến phong hào đại đế, hoặc là vấn đỉnh nửa bước thần đạo thời điểm, chúng ta muốn nói cho khắp thiên hạ tất cả mọi người, ta tổ phượng cung uy danh, sau đó cho các ngươi bốn người cử hành hôn lễ, như thế nào? Không có vấn đề. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không muốn hiện tại thì thành hôn, rốt cuộc hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm, phụ thân còn không có tìm được, mẫu thân lại bị giam cầm ở Long Tượng Đồ Đằng trong tộc. Màn đêm buông xuống. Tô Thần lưu tại Lạc Thiên Phi trong phòng. Ngồi tại cạnh giường Lạc Thiên Phi, cả khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nói ra, "Ngài Tô Đệ, ngươi không mệt mỏi sao?" "Không mệt." "Vậy ngươi lưu tại ta chỗ này, hắn hai cái muội muội hội ăn giấm." Xem xét Lạc Thiên Phi biểu hiện trên mặt, Tô Thần trong nháy mắt đoán được, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ê Lạc tỷ, ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi." "Ngươi nói?" Lạc Thiên Phi biết mình hiểu sai ý, mặt càng thêm đỏ bừng. "Ta muốn cho ngươi giúp ta giết người." "Người nào?" Lạc Thiên Phi tâm lý rất rõ ràng, cần chính mình ra tay mới có thể giải quyết người, nhìn đến thực lực đối phương cũng không yếu. Tối thiểu nhất Tô Đệ khẳng định là không cách nào tự quyết giải quyết. Phật tộc Phật thí. Nghe đến Phật tộc hai chữ, Lạc Thiên Phi sắc mặt thoáng biến, nói ra, về Phật tộc Phật thí, nghe nói là chủ trương sát phạt Phật Đà, đỉnh phong đến cùng cảnh, làm người thủ đoạn độc ác, sao ma đạo còn muốn ma đạo, ngươi cùng hắn có thù. Ta cùng Phật tộc có thù không đợi trời chung. Cũng không có nhiều giấu giếm, Tô Thần đem chính mình sự tình tỉ mỉ giảng một lần. Sau khi nghe xong Lạc Thiên Phi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói ra, không có vấn đề, bất quá ta phải chăng có thể thuận lợi đánh giết hắn, cũng là ẩn số. Đồng dạng đều là đỉnh phong đạo đế cảnh, Lạc Thiên Phi minh bạch đến từ Phật tộc Phật thí rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không có 100% nắm chắc, nhất định có thể thuận lợi đánh giết Phật thí, Tô Thần lại là cười cười, nắm Lạc Thiên Phi tay, nói ra, người ta liên thủ hẳn không có vấn đề, chỉ là hội gặp nguy hiểm. Ngươi muốn nói như thế? Ta thì thật sinh khí. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Lạc Thiên Phi cúi đầu, tiếp tục nói, "Ngài đã ta lựa chọn ngươi, thì không sợ nguy hiểm, liền xem như lập tức mất mạng cũng không đáng kể, ngày mai ta an bài một chút, để nhị muội cùng ta muội quản lý tổ phượng cung, ta theo ngươi trở lại về Đan Thành." Nhìn lên trước mặt dung nhan tuyệt thế, Tô Thần không nói thêm gì nữa, ôm Lạc Thiên Phi chậm rãi ngã xuống. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Phi cũng minh bạch Tô Thần khẳng định rất gấp, bằng không lời nói, tối hôm qua sẽ không cùng nàng nhắc lên việc này. Trực tiếp tìm tới hai vị cung chủ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ơ nhị muội, tam muội, ta cùng Tô đệ trở lại về Đan Thành, Tổ Phượng cung sự tình, các ngươi tiếp quản là đủ." Liễu Phượng Tà lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đại tỷ, ta cũng muốn tùy các ngươi tiến về Đan Thành, Tổ Phượng cung có nhị tỷ trông giữ đã đầy đủ." "Không được." Tô Thần đi tới, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Muốn là du sơn ngoạn thủy, hoặc là làm ăn, Liễu Phượng Tà theo đều không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có lần này không được. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ lần này trở lại về Đan Thành, vì đánh giết Phật tộc Phật Thí. Phật Thí không phải A Miêu A Cẩu, tùy ý có thể chém giết. Đây chính là hàng thật giá thật đỉnh phong đạo đế, ngay cả mình liên thủ với Lạc Thiên Phi, đều chưa hẳn có thể làm đến thuận lợi đánh giết. Muốn là Liễu Phượng Tà theo, đến thời điểm không cách nào bận tâm tình huống dưới, ít nhiều có chút phiền toái. Vì cái gì? Tô Thần càng là cự tuyệt, Liễu Phượng Tà càng là muốn cùng theo một lúc đi. Lắc đầu, Tô Thần sắc mặt có chút nghiêm túc lên, "Nghe Liễu tỷ, ngươi nghe ta nói, lần này ta cùng Lạc tỷ tiến về Đan Thành, xác thực là có chuyện muốn làm, không phải đi du sơn ngoạn thủy, ngươi muốn là đi, hội có phiền toái rất lớn." Không giống nhau Liễu Phượng Tà nói chuyện, Tô Thần lôi kéo Lạc Thiên Phi, trực tiếp triệu hoán Huyết Phượng Hoàng nghênh ngang rời đi, bọn họ không thể mang theo Liễu Phượng Tà đi. "Hừ. Tam muội, Tô đệ cùng đại tỷ đã có sự tình, như vậy chúng ta thì không cần phải cho bọn hắn tìm phiền toái, chúng ta nhiệm vụ cũng là thật tốt quản lý Tổ Phượng cung, đợi đến bọn họ đem làm xong việc, chúng ta xử lý xong Tổ Phượng cung sự tình, sau đó tiến về Đan Thành, được không?" "Ân." Huyết Phượng Hoàng tốc độ rất nhanh, đại khái 2 ngày thời gian có thể thuận lợi trở lại về Đan Thành. Từ khi biết được năm đó bí mật sau, Tô Thần đối với Phật tộc, quả thực hận thấu xương. Bởi vì Phật tộc, mẫu thân bị cưỡng ép giam cầm tại Long Tượng Đồ Đằng tộc, phụ thân biến thành người vô dụng chẳng biết đi đâu, như thế cừu hận, cái kia chính là gặp một cái giết một cái, bao quát đỉnh phong đạo đế cảnh Phật Thí ở bên trong. "Tô đệ, ngươi không cần lo lắng, người ta liên thủ chém giết Phật Thí, thật là không có vấn đề, trừ phi hắn đã đột phá đến đại đế cảnh." "Tô đệ, muốn là đế tháp nguyện ý xuất thủ tương trợ." Lắc đầu, không giống nhau Lạc Song, Tô Thần đã nói ra, "Để ta sở dĩ có thể thành vì đế tháp khách khanh trưởng lão, hoàn toàn là bởi vì ta luyện chế ra đan dược, còn có tháp chủ có việc cầu ta mà thôi. Nhưng là đế tháp không thể là vì ta, đi cùng Phật tộc trở mặt, bọn họ có thể thay ta yểm hộ, đã coi như là rất không tệ." Điểm này, Tô Thần nhìn đến rất là thấu triệt, muốn là đế tháp nguyện ý giúp hắn, trước đó Phật Thí tiến vào Đan Thành, tin tưởng đế tháp đã xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Nói cho cùng, đế tháp không nguyện ý cùng Phật tộc khai chiến, rốt cuộc Phật tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, bản thân thực lực còn tại đó, cho dù là đế tháp, đều chưa hẳn có thể áp chế Phật tộc. Muốn là thế lực nhỏ, cái kia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không muốn phiền phức đế tháp, cầu người không bằng cầu mình. Lạc Thiên Phi minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không sao, đế tháp không ra tay, ta giúp ngươi là đủ." Ôm Lạc Thiên Phi, Tô Thần ngắm nhìn hư không vô tận, tùy ý kình phong phất qua, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lần này trở lại về Đan Thành, nhất định phải chém giết Phật Thí. Đan Thành. Càng Khôn cửa hàng đã đóng cửa 7 ngày thời gian. Phiền muộn Kỷ Ngữ Si, cơ hồ mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều là bị sập cửa vào mặt, tâm lý không ngừng mà mắng lấy Tô Thần, đến cùng đi nơi nào. "Ngữ Si muội muội, chúng ta đều đi ra thật lâu, lần này là nhất định phải trở về. Nếu như chờ trong tộc người tới, hai người chúng ta đều không có quả ngon để ăn." "Hừ." Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Kỷ Ngữ Si hung hăng trừng liếc một chút, cả giận nói, "Ê Tiêu Lăng Hàn, ngươi thật rất phiền, ta đều đã nói qua, muốn về chính ngươi trở về, ta khẳng định là không quay về, ta còn không có chơi chán, ngươi muốn là còn dám nhắc tới một câu, ngươi ta từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt." Nhìn đến Kỷ Ngữ Si thật sinh khí, Tiêu Lăng Hàn tâm lý thì là càng phát ra oán hận Tô Thần, hắn thấy đều là bởi vì Tô Thần, Kỷ Ngữ Si mới sẽ như thế đối với hắn. Lúc trước Kỷ Ngữ Si, vô luận có nhiều sinh khí đều là nói đùa, lần này lại rõ ràng là thật. Không dám nói tiếp cái gì, bởi vì Tiêu Lăng Hàn minh bạch Kỷ Ngữ Si tính cách, hắn thật đúng là sợ hãi Kỷ Ngữ Si không để ý tới hắn. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ có thể là đến từ Đồ Đằng cổ tộc. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hòa thượng, Tiêu Lăng Hàn lập tức gật đầu, đáp lễ nói ra, "Hai người chúng ta chính là tới từ Đồ Đằng cổ tộc, không biết đại sư có chuyện gì?" "Bần tăng đến từ Phật tộc, có chuyện muốn mời hai vị thí chủ tương trợ, không biết hai vị thí chủ có nguyện ý hay không giúp đỡ. Phật tộc. Hai người hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, trước mặt Phật Đà vậy mà đến từ Phật tộc, rốt cuộc Phật tộc cùng Đồ Đằng cổ tộc đều là đứng hàng thập đại cổ tộc một trong. Bần tăng Phật thí. Nghe đến Phật thí hai chữ, trong lòng hai người vừa khiếp sợ một chút, bọn họ đều hiểu Phật thí tại Phật tộc là thân phận gì cùng thực lực. Không có ý tứ, chúng ta còn có việc, không cách nào tương trợ đại sư. Kỷ Ngữ Si trực tiếp cự tuyệt, trên mặt tuy nhiên nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ ba động, tâm lý cũng đã đem Phật thí mắng mấy lần, rốt cuộc năm đó cô phụ cùng cô, còn có gia gia bị trọng thương, đều là Phật tộc một tay tạo thành. Chính là bởi vì như thế, đối với cái gọi là Phật tộc, Kỷ Ngữ Si rất là oán niệm giận, chỉ là nàng cũng minh bạch, không thể cùng Phật tộc vạch mặt, rốt cuộc hai đại cổ tộc ở giữa, không thể tùy tiện khai chiến. Năm đó Đồ Đằng cổ tộc tộc trưởng, chỗ lấy lựa chọn từ bỏ cô phụ, để gia gia giam cầm cô, cũng là không muốn cùng Phật tộc khai chiến. Nghe đến Kỷ Ngữ Si trực tiếp cự tuyệt Phật thí, Tiêu Lăng Hàn tâm lý hơi hồi hộp một chút, không biết Ngữ Si muội muội cái này là làm sao, tự hồ đối với Phật thí có chút địch ý. Hướng về Phật thí ôm quyền, Tiêu Lăng Hàn vừa cười vừa nói, "Ngài đại sư có chuyện gì trước tiên nói một chút nhìn, ta nếu có thể làm đến, nhất định tương trợ đại sư." A Di Đà Phật, thí chủ lấy giúp người làm niềm vui, bần tăng trước cảm ơn. Phật thí chắp tay trước ngực, trên mặt vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, giống như một con ngô công ở trên mặt nhúc nhích, phối hợp đầu trọc thật sự là không hợp nhau. Đợi đến Càn Khôn cửa hàng mở cửa về sau, ta muốn mời hai vị thí chủ, giúp ta điều tra một chút Càn Khôn cửa hàng lão bản. Biểu ca. Kỷ Ngữ Si tâm lý hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Phật thí lại muốn điều tra biểu ca, đến cùng là cái gì sự tình. Tiêu Lăng Hàn lại là vui vẻ, gật gật đầu, lập tức nói ra, "Ngài đại sư xin yên tâm, ta sẽ giúp ngươi điều tra." "Cái kia thì đa tạ thí chủ, bần tăng liền ở tại đối diện khách sạn, có việc đến tìm." "Đại sư mời." "Mời." Nhìn lấy quay người rời đi Phật thí, Kỷ Ngữ Si sắc mặt rất là âm trầm, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tiêu Lăng Hàn, lạnh lùng nói, "Ngài Tiêu Lăng Hàn, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đặt chân Càn Khôn cửa hàng nửa bước." Đồng thời ngươi ta cũng không còn nhận biết, ta không phải nói đùa với ngươi. A. Kỷ Ngữ Si càng là vì Tô Thần, hắn tâm lý càng là khó chịu, trực giác nói cho Tiêu Lăng Hàn, lần này Phật thí điều tra Tô Thần, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ngữ Si, ta chỉ là lừa gạt một chút Phật thí, ngươi cần phải minh bạch, Phật thí là thân phận gì? Phật diễn. Kỷ Ngữ Si lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tiêu Lăng Hàn, trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ, giấu giếm không ta?" Ta không muốn lại để ý đến ngươi, hy vọng ngươi cũng tự trọng. Nhìn lấy rời đi Kỷ Ngữ Si, phẫn nộ Tiêu Lăng Hàn song quyền nắm thật chặt, cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi hối hận cướp đi ta nữ nhân." Khách sạn, gian phòng bên trong. Phật thí khoanh chân ngồi đấy, băng lãnh trong ánh mắt đều là lạnh lẽo sát ý, làm Phật tộc chủ quản sát phạt Phật Đà, đương nhiên sẽ không cho phép có người tại Đan Thành, hủy diệt chi nhánh sự tình. Tra tới tra lui. Đều tra không ra cái nguyên cớ, đến mức đế tháp lại rất là lừa gạt, hắn có thể cảm giác được, lần này đế tháp rõ ràng không quá nguyện ý tương trợ chính mình. Rất không bình thường, rốt cuộc Phật tộc cùng đế tháp ở giữa quan hệ luôn luôn rất tốt, riêng là Phật tộc phát sinh lớn như vậy sự tình, hơn nữa còn là tại Đan Thành bên trong, theo đạo lý đế tháp hẳn là sẽ toàn lực ứng phó địa tương trợ Phật tộc. Kết quả đây. Đi qua mấy ngày điều tra, Phật thí cuối cùng khóa bình tỉnh Càn Khôn cửa hàng lão bản Tô Thần. Tô Thần, đế tháp khách khanh trưởng lão, thành lập Càn Khôn cửa hàng, làm người vô cùng bá đạo phách lối, trước đó trước mặt mọi người đánh cho tàn phế đế tháp quản sự, mà đế tháp lại không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Cộng thêm đế tháp cực lực qua loa, Phật thí có chút hoài nghi Càn Khôn cửa hàng. Đổi lại người khác, một khi bị Phật thí hoài nghi, trực tiếp trước giam cầm lại nói, căn bản bất chấp tất cả. Duy chỉ có Càn Khôn cửa hàng, rốt cuộc lão bản là đế tháp trưởng lão. Cái thân phận này nhiều ít có chút đặc thù, cũng rất là phiền phức. Không có đi tìm người khác, bởi vì Phật thí rất rõ ràng đế tháp thiên vị, việc này muốn thật sự là Càn Khôn cửa hàng làm, người bình thường căn bản điều tra không ra. Chính là bởi vì như thế, Phật thí cuối cùng khóa chặt đến từ Đồ Đằng cổ tộc hai người, bởi vì hắn trước đó gặp qua Kỷ Ngữ Si, biết Kỷ Ngữ Si đến từ Long Tượng Đồ Đằng tộc, hơn nữa còn là tộc trưởng tôn nữ. Muốn là ngươi làm, bần tăng bất kể có phải hay không là ngươi, đều sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Phật thí đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa thanh niên, vừa cười vừa nói, "Ệ thí chủ mời đến." "Đại sư, ta đến từ Tà Hổ Đồ Đằng tộc, Tiêu Lăng Hàn, ngươi có việc trực tiếp tìm ta là được, bất quá ta cần mời đại sư giúp ta một việc." Thí chủ mời nói. "Mặc kệ đại sư vì sao muốn điều tra Càn Khôn cửa hàng, ta đều muốn đại sư giúp ta trừ rơi Càn Khôn cửa hàng lão bản Tô Thần." "Vì sao?" "Bởi vì hắn trở ngại ta." Phật thí gật gật đầu, nói ra, "Kệ bần tăng đáp ứng thí chủ, ta muốn cho tiêu thí chủ giúp ta điều tra một chút, Càn Khôn cửa hàng lão bản Tô Thần, phải chăng đối ta Phật tộc tại Đan Thành chi nhánh xuất thủ?" Nghe đến lời này, Tiêu Lăng Hàn trong nháy mắt minh bạch, Phật thí vì sao muốn để cho mình điều tra Tô Thần, bởi vì ngay tại mấy ngày trước, Đan Thành phát sinh một việc, hơn nữa còn là đại sự. Cái kia chính là, Phật tộc chi nhánh bị người tận diệt, việc này triệt để chấn kinh Đan Thành, chỉ là đế tháp thái độ lại là thường thường không có gì lạ, hắn còn cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Phật thí hoài nghi Tô Thần. Đổ dầu vào lửa, Tiêu Lăng Hàn ước gì Tô Thần nhanh điểm chết, gấp nói gấp, "Ê đại sư, có chuyện, không biết ta có nên hay không nói." Tiêu thí chủ mời nói. Ngay tại Phật tộc chi nhánh ra chuyện trước đó, Càn Khôn cửa hàng lão bản Tô Thần, cùng Phật Thuyên đại sư từng có không thoải mái, lúc đó ta ngay tại Càn Khôn cửa hàng, tự hồ là Phật Thuyên đại sư muốn mua đan dược, bị Tô Thần tùy ý tăng giá. Từ không nói có, Tiêu Lăng Hàn mới mặc kệ nhiều như vậy. Theo ngữ si muội muội đối với hắn thái độ càng ngày càng không tốt, Tiêu Lăng Hàn đem sổ sách toàn bộ tính toán tại Tô Thần trên đầu, hắn hiểu được chính mình không phải Tô Thần địch thủ, nếu là có thể mượn nhờ Phật thí tay chém giết Tô Thần, chính mình liền có thể không đếm xỉa đến. Tiêu thí chủ có thế chắc chắn chứ? "Đại sư, ta đến từ Đồ Đằng cổ tộc, cùng Càn Khôn cửa hàng lão bản không oán không cừu, sao phải nói láo, đến mức có phải hay không hắn làm, ta không biết, ta chỉ là đem chính mình nhìn đến nói cho đại sư, ta sẽ giúp đại sư tiếp tục lưu ý, trước cáo từ." "Mời." Đưa đi Tiêu Lăng Hàn, Phật thí ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trước đó hắn thì hoài nghi cái này Càn Khôn cửa hàng lão bản, rốt cuộc đế tháp thái độ quá qua loa, cộng thêm Tiêu Lăng Hàn vừa mới chỗ nói, việc này bất kể có phải hay không là Càn Khôn cửa hàng lão bản làm ra, hắn đều phải hiểu rõ. Bởi vì Tô Thần thân phận có chút đặc thù, Phật thí rất rõ ràng, chính mình nhất định phải vụng trộm xuất thủ, việc này tuyệt đối không thể để cho đế tháp biết, bằng không lời nói hội có phiền toái rất lớn, Phật tộc cũng không muốn cùng đế tháp khai chiến. Hai ngày sau, Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi thuận lợi trở lại về Đan Thành. Vẫn chưa khai trương, bởi vì Tô Thần đã lấy tay chuẩn bị, ra tay đối phó Phật thí. Việc này không thể coi thường, nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Phật thí bất luận cái gì đào tẩu cơ hội, trọng yếu nhất là, bọn họ lần này đánh giết Phật thí cũng nhất định phải phá lệ cẩn thận, vô luận nói như thế nào, Phật thí đều là đỉnh phong đạo đế cảnh, cùng Lạc Thiên Phi là ngang cấp đế cảnh cường giả. Màn đêm buông xuống, Kỷ Ngữ Si lần nữa đi tới Càn Khôn cửa hàng bên ngoài, nhìn lấy y nguyên đóng chặt cửa lớn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lần này Phật thí đột nhiên để hai người mình điều tra biểu ca, khẳng định là có chuyện. Chỉ là biểu ca đến bây giờ đều không thấy tăm hơi, nàng liền biểu ca đi nơi nào cũng không biết, như thế nào thông báo. Rất là cuống cuồng. "Ngữ Si, đi theo ta." Kỷ Ngữ Si trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm, trên mặt không có chút nào ba động, tâm lý lại nhất thời vui vẻ, vội vàng xoay người rời đi. Đế tháp bên trong. "Biểu ca, ngươi đi nơi nào?" Nhìn một chút biểu ca bên người nữ tử, Kỷ Ngữ Si nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì Lạc Thiên Phi dung nhan, tuyệt đối là quan tuyệt thiên hạ tồn tại, riêng là trên thân loại kia đặc thù khí chất, là người khác căn bản không có đủ. "Ta có chút việc, tạm thời rời đi mấy ngày." "Biểu ca, hôm qua thời điểm, ta gặp phải đến từ Phật tộc Phật thí, hắn để cho ta điều tra ngươi." Nghe đến lời này, Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi sắc mặt đều thoáng biến, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phật thí đã để Ngữ Si điều tra mình, nói rõ Phật thí đã bắt đầu hoài nghi Càn Khôn cửa hàng. Tô Thần nhìn lấy Lạc Thiên Phi, vừa cười vừa nói, "Ê biểu muội, đây là ngươi chị dâu Lạc Thiên Phi. Đây là ta cùng ngươi nhất lên biểu muội, Kỷ Ngữ Si. Kỷ muội muội thật xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi." Kỷ Ngữ Si tự hồ đối với Lạc Thiên Phi có chút địch ý, vẫn chưa đáp lời, mà chính là nhìn lấy Tô Thần, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, "Ê biểu ca, Phật thí lần này tìm ngươi, là không phải là bởi vì ngươi diệt Phật Thiên các loại người sự tình." Người khác có lẽ không biết, Kỷ Ngữ Si lại biết, trước đó biểu ca diệt Phật Thiên bọn người, chắc hẳn Phật thí nhất định là vì việc này đến đây Đan Thành. Sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì Kỷ Ngữ Si rất là lo lắng, vô luận nói như thế nào, Phật thí đại biểu cho Phật tộc, làm thập đại cổ tộc một trong Phật tộc, thực lực không thể coi thường, cho dù là đồ đằng cổ tộc tộc trưởng cũng không nguyện ý khai chiến. Ngữ Si, ngươi bây giờ lập tức rời đi Đan Thành, ta sẽ để Huyết Phượng Hoàng mang ngươi rời đi. Không được, biểu ca, ta mới không sợ Phật thí, hắn cũng không dám giết ta. Ngươi lại còn là nhận ta cái này biểu ca, thì lập tức rời đi, bằng không lời nói, từ nay về sau, ngươi ta lại không cái gì liên quan. Biểu ca. Đi. Kỷ Ngữ Si gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt biểu ca, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, gây biểu ca, ta tại Long Tượng đồ đằng tộc chờ ngươi, có thời gian lời nói, ngươi liền trở lại, thực gia gia rất nhớ ngươi, hắn vẫn luôn nói thẹn với cô phụ cùng cô. Ông ngoại. Đối với cái này cái gọi là ông ngoại, Tô Thần cũng rất muốn tiến về Long Tượng đồ đằng tộc, ở trước mặt hỏi một chút ông ngoại năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút Lạc Thiên Phi, Tô Thần bất đắc dĩ nói, ê đưa nàng rời đi. Được. Kỷ muội muội, ngươi đi theo ta. Có chút lưu luyến không rời, Kỷ Ngữ Si lo lắng nói ra, ê biểu ca, ngươi nhất định phải tới. Ân. Nhìn lấy rời đi biểu muội, Tô Thần lo lắng nhất biểu muội an nguy, cũng không muốn đem việc này liên lụy đến Long Tượng đồ đằng tộc, rốt cuộc Phật tộc thực lực còn tại đó. Báo thù cho phụ mẫu sự tình, chính là thuộc về mình tư nhân ân oán, năm đó Long Tượng đồ đằng tộc không cách nào bảo trụ phụ mẫu, hắn không oán hận ông ngoại, rốt cuộc vẻn vẹn là Long Tượng đồ đằng tộc, khẳng định không cách nào cùng Phật tộc chống lại. Đến mức cái gọi là đồ đằng cổ tộc, khẳng định không nguyện ý vì một ngoại nhân, đi cùng Phật tộc vạch mặt, thậm chí là sinh tử tương đối. Cho nên Phật tộc cùng chính mình ân oán, phải tự mình đến báo thù. Cầu người không bằng cầu mình. Tô trưởng lão, tháp chủ cho mời. Tháp chủ. Tô Thần đang chuẩn bị đi tìm tháp chủ. Đế tháp tầng cao nhất. Làm Tô Thần đi tiến đến thời điểm, nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn tháp chủ, Tô Thần nói ra, ngươi không biết tháp chủ tìm ta có chuyện gì. Tô trưởng lão, mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống, bưng lên trên mặt bàn chén trà, ngửi lấy bên trong bay ra nhấp nhô hương trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, tán thán nói, y trà ngon. Tô trưởng lão, Phật thí đã bắt đầu hoài nghi ngươi, lần này ta đế tháp qua loa, để hắn đem lòng sinh nghi. Tháp chủ yên tâm, việc này sẽ không liên lụy đến đế tháp. Lắc đầu, Thương Tuyệt Diệt vừa cười vừa nói, đều không quan trọng phải chăng liên lụy, đã ngươi trở thành ta đế tháp khách khanh trưởng lão, như vậy ta liền sẽ không để ngươi có việc, một khi cũng có ngày, Phật tộc thật muốn đối ngươi ra tay, ta đế tháp mãi mãi cũng hội đứng tại sau lưng ngươi. Tô Thần tâm lý hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, tháp chủ hội bởi vì chính mình không tiếc cùng Phật tộc khai chiến, bất quá tháp chủ là thật tâm nói như thế, vẫn chỉ là nói một chút còn không thể biết. Trong khoảng thời gian này, ngươi không muốn rời đi đế tháp, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy đi Phật thí, chỉ cần bắt không được bất luận cái gì chứng cớ, Phật tộc liền xem như hoài nghi, cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, rốt cuộc ngươi là ta đế tháp khách khanh trưởng lão. Ta biết. Rời đi tầng cao nhất Tô Thần, đương nhiên sẽ không nghe tháp chủ, vĩnh viễn lưu tại đế tháp khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn căn bản không quan tâm, Phật thí phải chăng phát hiện bí mật, hắn hiện tại muốn làm liền là trảm thảo trừ căn, triệt để mạt sát Phật thí, để không cách nào sống sót trở về Phật tộc. Tô đệ, ngươi làm sao? Ta không sao, Ngữ Si đưa đi. Ân, ngươi yên tâm, có Huyết Phượng Hoàng, nàng sẽ an toàn trở về Long Tượng đồ đằng tộc. Tô Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, cho chúng ta nhất định phải mau chóng xuất thủ, bằng không lời nói, một khi Phật thí đem nơi này sự tình truyền về Phật tộc, nhiều ít hội có phiền toái rất lớn. Không sợ Phật tộc, lại không nghĩ cái này thời điểm cùng Phật tộc khai chiến, bởi vì Tô Thần minh bạch, chính mình chỉ là vừa mới đột phá đến mệnh tôn cảnh, còn chưa chạm đến đế cảnh, coi như sau lưng có giao trì cổ tộc cùng tổ Long Hoàng, cộng thêm tổ Phượng Cung, nhưng là y nguyên có rất lớn trở ngại. Giao trì cổ tộc, chính mình xác thực có thể điều động, bất quá lấy giao trì cổ tộc thực lực, muốn triệt để trấn áp Phật tộc, khẳng định là không thực tế sự tình, căn cứ Tô Thần phỏng đoán, Phật tộc thực lực chỉ sợ muốn áp đảo giao trì cổ tộc phía trên, rốt cuộc năm đó đồ đằng cổ tộc cũng không dám trêu chọc giao trì cổ tộc. Tổ Phượng Cung, tuy nhiên ba vị cung chủ địa vị rất cao, nhưng là liên quan đến cùng Phật tộc khai chiến đại sự, 12 vị trưởng lão khẳng định sẽ nhúng tay. Tổ Long tộc, mình bị Tổ Long tộc phụng làm Tổ Long Hoàng, nhưng là Tổ Long tộc đã định ra quy tắc, trừ phi là mình có thể đột phá đến đế cảnh, mới có thể điều động Tổ Long tộc lực lượng. Phật tộc lời nói, vẻn vẹn là hiện tại hắn, khẳng định không cách nào yêu cầu Tổ Long tộc tương trợ chính mình cùng Phật tộc khai chiến. Ba đại chủng tộc, như thế nào ứng đối? Cùng Phật tộc triệt để khai chiến, khẳng định không phải hiện tại. Việc cấp bách cũng là nghĩ biện pháp đánh giết Phật thí, hắn liên thủ với Lạc Thiên Phi, tin tưởng cần phải không sai biệt lắm. Khách sạn gian phòng bên trong. Đang tu luyện Phật thí, đột nhiên mở hai mắt ra, nghe đến tiếng đập cửa, lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tiêu Lăng Hàn, Phật thí chắp tay trước ngực, hỏi, "Ngài Tiêu thí chủ có việc?" Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, vội vàng nói, "Ngài đại sư, ta vừa mới nhìn đến Tô Thần rời đi Đan Thành, Phật Thuyên đại sư sự tình có phải hay không hắn làm, chỉ cần đem giam cầm hỏi một chút liền biết rõ." Có chút không kịp chờ đợi, Tiêu Lăng Hàn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn mượn đao giết người, mượn nhờ Phật thí lực lượng chém giết Tô Thần, dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, coi như không mượn tộc bên trong lực lượng, hắn cũng có thể dựa vào chính mình giết chết Tô Thần. Đây cũng là cùng chính mình đoạt nữ người kết cục. Mời Tiêu thí chủ dẫn đường, việc này muốn thật sự là Tô Thần làm ra, Bần tăng hội tốt tốt cảm tạ Tiêu thí chủ. Đại sư mời đi theo ta. Mời. Tiêu Lăng Hàn cùng Phật thí không chần chờ chút nào, lập tức rời đi khách sạn, hướng về Đan Thành thu nhập thêm bước mà đi. Đen nhánh bầu trời đêm mây đen dày đặc, nặng nề tầng mây khiến người ta cảm thấy rất là áp lực. Ngoài thành bên trái, rừng già rậm rạp. Hai người tốc độ rất nhanh, làm bọn hắn tiến vào rừng rậm về sau, Phật thí hỏi, "Ê Tiêu thí chủ, ngươi có thể xác định Tô Thần tới nơi này?" Tuyệt đối không có sai, hắn tận mắt nhìn thấy. Ngay tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai bóng người, không là người khác, chính là Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi. "Nguyên lai thật đúng là ngươi, Tiêu Lăng Hàn, ta Tô Thần căm ghét nhất ăn cây táo rào cây sung người, ngươi thân là đồ đằng cổ tộc một viên, lại đối chính mình người làm ra phản bội sự tình." "Chính mình người?" Tiêu Lăng Hàn đột nhiên cười, hắn không có sợ hãi chút nào, coi như hắn không là đối phương địch thủ, tối thiểu nhất bên người có Phật thí, đỉnh phong đạo đế cảnh, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần. Thực sự cảm thấy buồn cười, Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tô Thần, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ta và ngươi là người một nhà sao? Ngươi có phải hay không cho là mình đã được đến Kỷ Ngữ Si, chính là ta đồ đằng cổ tộc người, ngươi thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, ta đồ đằng cổ tộc không phải ngươi muốn vào, liền có thể tiến, dù là ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ đều không được, Kỷ Ngữ Si là ngươi không cách nào được đến người." Theo Tiêu Lăng Hàn, Tô Thần khẳng định là nghĩ muốn nhờ Kỷ Ngữ Si thân phận thêm vào đồ đằng cổ tộc, từ đó một bước lên trời. Rốt cuộc đồ đằng cổ tộc thế nhưng là thập đại cổ tộc một trong, chính là toàn bộ đại lục đỉnh phong tồn tại, nếu là có thể thêm vào đồ đằng cổ tộc, thật sự là cá vượt long môn. Nghe thật sự là buồn cười sự tình. Muốn ở rễ đồ đằng cổ tộc, khả năng sao? Coi như Kỷ Ngữ Si dễ dàng lừa gạt, Long Tượng đồ đằng tộc người khác lại không phải người ngu, riêng là Long Tượng đồ đằng tộc tộc trưởng, càng thêm không có khả năng đồng ý việc này. Hung hăng khi dễ Tô Thần, gặp không muốn qua mặt, giống như vậy không biết xấu hổ thật đúng là hiếm thấy. Phụ thân ta gọi Tô Chiến, mẫu thân gọi Kỷ Âm Nghê. Tô Chiến, Kỷ Âm Nghê. Nghe đến Tô Thần nói ra cha mẹ mình tên, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiêu Lăng Hàn còn có chút chưa kịp phản ứng, có điều rất nhanh ánh mắt đều triệt để biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thân là đồ đằng cổ tộc người, đương nhiên nghe nói qua Tô Chiến cùng Kỷ Âm Nghê tên. Kỷ Âm Nghê, Long Tượng đồ đằng tộc tộc trưởng nữ nhi, cũng chính là Kỷ Ngữ Si cô, mà Tô Chiến càng là năm đó danh chấn đồ đằng cổ tộc, dẫn tới Phật tộc truy sát. Hắn không hề nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ là Kỷ Âm Nghê cùng Tô Chiến chi tử, chính là Kỷ Ngữ Si biểu ca, khó trách Tô Thần nói mình phản bội chính mình người, nguyên lai là nguyên nhân này. Tiêu Lăng Hàn cười, dở cợt nói, "Ở nguyên lai ngươi chính là Tô Chiến sinh ra tạp chủng, năm đó Long Tượng đồ đằng tộc bởi vì phụ thân ngươi, tổn thất nặng nề, Kỷ Hoàng gia gia càng là người bị thương nặng." Không giống nhau, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần bên người Lạc Thiên Phi, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Phật thí trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn biết rõ Tô Chiến là ai. Năm đó Tô Chiến cùng Kỷ Âm Nghê, tùy ý tàn sát Phật tộc đệ tử, cuối cùng triệt để chọc giận Phật tộc, thậm chí truy sát đến đồ đằng cổ tộc. Năm đó Phật tộc là thật giận, cho dù là trọng thương Kỷ Hoàng, không tiếc cùng đồ đằng cổ tộc trở mặt, cũng muốn trấn sát hai người. Cuối cùng đồ đằng cổ tộc lựa chọn nhượng bộ, bất quá lại là muốn bảo trụ Kỷ Âm Nghê, rốt cuộc Kỷ Âm Nghê thân phận rất là đặc thù, đồ đằng cổ tộc không có khả năng từ bỏ Long Tượng đồ đằng tộc. Phật tộc cũng không nguyện ý cùng đồ đằng cổ tộc triệt để sinh tử khai chiến, cũng đáp ứng đồ đằng cổ tộc. Khủng bố đế uy khí thế lăn lộn bao phủ mà đến, Phật thí đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đánh giết Tiêu Lăng Hàn, Điều này đại biểu lấy hắn mặt mũi vấn đề. Nói đùa cái gì? Tiêu Lăng Hàn đứng tại bên cạnh mình, nếu như bị đối phương giết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rầm rầm rầm. Phật Thí cùng Lạc Thiên Phi trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, hai đại đỉnh phong đạo đế khai chiến, triệt để hoảng sợ mộng Tiêu Lăng Hàn, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần bên người tuyệt thế nữ nhân, lại có thể cùng Phật Thí nhất chiến, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiêu Lăng Hàn, ngươi biết vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây sao? Ngươi cố ý dẫn ta tới. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi còn chưa đủ tư cách, ta là dẫn Phật Thí đến đây, mà ngươi chỉ là cái vật làm nền, ta ghét nhất phản bội người, vô luận là nguyên nhân gì, ngươi đều phải chết. Phản bội, đây là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Dù là Tiêu Lăng Hàn đến từ đồ đằng cổ tộc, chính là tà hổ đồ đằng tộc thiếu tộc trưởng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tại Tiêu Lăng Hàn mang theo Phật Thí mà đến một khắc này, liền đã định trước Tiêu Lăng Hàn vận mệnh. Tô Thần, ngươi ta sinh tử chiến, ngươi chưa hẳn có thể giết đến ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng hành sự lỗ mãng. Càng là như thế, nói rõ Tiêu Lăng Hàn càng là sợ hãi, bởi vì hắn không có 10 phần lòng tin, có thể ngạnh kháng Tô Thần, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút tức giận cùng biệt khuất. Nghĩ hắn Tiêu Lăng Hàn, không chỉ là đế giả cảnh, càng là đến từ tà hổ đồ đằng tộc thiếu tộc trưởng, vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều là cao cao tại thượng. Bây giờ lại bị một cái mệnh tôn cảnh võ giả như thế áp chế. Thậm chí chính mình liền xuất thủ đảm lượng đều không có, liền hắn đều cảm thấy mất mặt. Bất quá Tiêu Lăng Hàn lại là cái rất lý trí người, đã chính mình không phải địch thủ, làm gì còn muốn đi mạo hiểm, vạn nhất đến lúc bị Tô Thần đánh giết, liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần bên người có đạo đế cường giả tọa trấn, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tiêu Lăng Hàn tâm lý đều rất rõ ràng. Lần này muốn thuận lợi đánh giết Tô Thần khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Hắn tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là giữ nhiều lành ít, thừa dịp hai người khai chiến, hắn chuẩn bị chạy trước đi, đến mức Tô Thần sự tình, ngày sau có là cơ hội trừ rơi người này, làm gì nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng Hàn đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Muốn chạy? Ta sẽ chạy. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tô Thần, đừng tưởng rằng chính ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chính mình nói ra lời nói, liền Tiêu Lăng Hàn cũng không tin. Phàm là có một chút lòng tin, tin tưởng hiện tại Tiêu Lăng Hàn đã xuất thủ, làm gì nhiều nói nhảm. Ngay tại Tiêu Lăng Hàn quay người chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, hắn sớm đã dự liệu được Tiêu Lăng Hàn hội chạy, tuyệt đối còn nhanh hơn Tiêu Lăng Hàn một bước. Đối mặt thượng vị đế giả cảnh Tiêu Lăng Hàn, Tô Thần cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, thuận lợi diệt sát Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Ngũ đại huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, từng cái lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không, đồng thời thi triển tán đế kiếm quyết, thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, cộng thêm thái sơ thần văn. Lít nha lít nhít kiếm khí uyển như gió bão thuận thế bao phủ Tiêu Lăng Hàn, ngũ đại huyết luân bắt đầu nghịch chuyển. Phong tỏa bốn phía tất cả đường ra. Tô Thần, ngươi dám đụng ta, đồ đằng cổ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp chính mình. Uy hiếp người khác còn có thể, Tô Thần lại trực tiếp lựa chọn không nhìn Tiêu Lăng Hàn uy hiếp, xuất thủ cường độ không ngừng mà tăng lớn, ùn ùn kéo đến hướng về Tiêu Lăng Hàn vọt tới. Thật là cái người điên. Phẫn nộ Tiêu Lăng Hàn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, Phật Thí đã bị chết ngăn chặn, hiện tại hắn bất kể có hay không nguyện ý. Chỉ có thể cùng Tô Thần cứng đối cứng, liều chết nhất chiến tình huống dưới, hắn chưa chắc sẽ thua. Không có tiếp tục chạy trốn, trở tay cũng là nhất chưởng, đồng thời trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra tà hổ huyết luân, theo hai người điên cuồng va chạm. Ngắn ngủi va chạm dưới, Tiêu Lăng Hàn hiệp thứ nhất thiếu chút nữa bị thua, bởi vì hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa, bị Tô Thần sợ mất mật, còn chưa chiến, trước sợ chiến, đối với võ giả tới nói tuyệt đối là lớn nhất đại kiên kỵ. Bị áp chế gắt gao lấy, ngũ đại huyết luân đã triệt để bao trùm Tiêu Lăng Hàn, Tô Thần làm thế mà không nghĩ tại người này trên thân lãng phí thời gian, bởi vì hắn còn cần tương trợ Lạc Thiên Phi, cùng một chỗ vây giết Phật Thí. Tuy nhiên Lạc Thiên Phi tu vi đột phá đến đỉnh phong đạo đế cảnh, bất quá Phật Thí cũng đồng dạng là đỉnh phong đạo đế cảnh, hai người tu vi giống nhau, ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, hắn tất cần lập tức thoát ra tương trợ Lạc Thiên Phi. Tại ngũ đại huyết luân bao phủ xuống, vô số kiếm khí bắt đầu hội tụ thành 100 trượng thông thiên cự kiếm, tại đen như mực ban đêm, tản mát ra băng lãnh kiếm ý. Tô Thần, ngươi dám? Nhìn lấy 100 trượng cự kiếm hướng về tới mình, ngay tại Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm. Tô Thần trong tay đã xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, trực tiếp bắt đầu mở cung kéo mũi tên, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Tiêu Lăng Hàn mà đi. Chính là muốn tốc chiến tốc thắng, Tô Thần mới trực tiếp vận dụng thí thần tuyệt cốt cung, bây giờ tình huống cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, theo cùng thí thần tuyệt cốt cung đạt thành nhất trí hiệp nghị, hiện tại hắn có thể tùy ý vận dụng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời không có bất luận cái gì phản vệ. Đến mức 9 mũi tên cùng phát, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như thí thần tuyệt cốt cung nguyện ý, hắn tu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vi cũng không thể thừa nhận, 9 mũi tên mang đến phản vệ. Cũng căn bản không có khả năng đồng thời phóng thích 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, bất quá theo Tô Thần, 5 vòng nghịch chuyển điệp gia 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, đủ để diệt sát Tiêu Lăng Hàn. Hai bên không cách nào chiếu cố đồng thời. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tiêu Lăng Hàn tùy ý gầm thét, hắn vạn lần không ngờ, chính mình tại đường đường đỉnh phong đạo đế Phật thí bên người, còn có thể gặp phải loại chuyện này, hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. 100 trượng kiếm khí cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn đồng thời mà đến, toàn bộ đánh vào Tiêu Lăng Hàn trên thân, căn bản không có khả năng ngăn cản được, đáng thương Tiêu Lăng Hàn, thân là đường đường đế cảnh cường giả, lại bị chết như thế bị khuất, toàn bộ thân thể bị kiếm khí trong nháy mắt chia cắt, phân mảnh. Trực tiếp đem Tiêu Lăng Hàn linh hồn rút ra đến, để vào đến thôn phệ hồn hồ bên trong, quay người nhìn lấy đã chém giết đến khó phân thắng bại hai người. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn tại chờ cơ hội. Rốt cuộc hắn chỉ là mệnh tôn cảnh, cùng đạo đế cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, liền xem như xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ Lạc Thiên Phi, thậm chí còn có thể thành vướng bận, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Muốn không ra tay, một khi xuất thủ cũng là lôi đình vạn quân, một kích tất trúng. Giờ khắc này, Lạc Thiên Phi cũng là toàn lực xuất thủ, nàng minh bạch Tô đệ cùng Phật tộc ở giữa ân oán, đồng thời Phật thí tại Phật tộc thân phận không đơn giản, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, một khi bị người này chạy mất, Phật tộc khẳng định sẽ lôi đình đại lục. Tổ Phượng Cung không phải Phật tộc địch thủ, một khi Phật tộc lửa giận lan tràn đến Tổ Phượng Cung, hậu quả khó mà lường được. Làm Tổ Phượng Cung đại cung chủ, nàng khẳng định phải bảo hộ Tổ Phượng Cung an toàn. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tổ Phượng Cung, khẳng định không sợ Phật tộc, nhưng là tình huống bây giờ đã khác biệt, bây giờ Tổ Phượng Cung chỉ có thể coi là đại lục nhất lưu tông môn, cùng thập đại cổ tộc khẳng định không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chính là bởi vì như thế, như là đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn. Cổ Phượng đạo thể ở sau lưng nổi lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Cổ Phượng, bày biện ra một con khổng lồ phượng hoàng hư ảnh. Từng luồng Phật tức không ngừng mà ngưng tụ vạn, chân đạp Phật liên, lao nhanh như hải Phật tức càng là hình thành Phật kiếm, điệp gia vạn hung hăng hướng về Lạc Thiên Phi oanh sát mà đi. Lạc Thiên Phi, ngươi Tổ Phượng Cung cũng dám khiêu khích Phật tộc, chẳng lẽ ngươi Tổ Phượng Cung không muốn sống? Phẫn nộ Phật thí ngửa mặt lên trời gào rú, hắn vạn lần không ngờ, Tổ Phượng Cung lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, rốt cuộc Tổ Phượng Cung cùng Phật tộc ở giữa chênh lệch còn tại đó. Tổ Phượng Cung cũng dám khiêu khích Phật tộc. Theo Phật thí, Tổ Phượng Cung cũng là đang tìm cái chết. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Không giống nhau Lạc lời nói, Tô Thần thanh âm đột nhiên truyền đến. Lão lừa trọc, ta hiện tại thì rõ ràng nói cho ngươi, Phật Thiên bọn người chính là ta diệt, ta muốn báo thù cho ta phụ mẫu, về sau chỉ cần gặp phải các ngươi Phật tộc con lừa trọc, ta là gặp một cái giết một cái. Nghe đến lời này, Phật thí ngửa mặt lên trời gào thét. Trước đó hắn chỉ là suy đoán, bây giờ nghe đến Tô Thần chính miệng thừa nhận, phẫn nộ Phật thí căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, lao nhanh như hải sát ý điên cuồng bao phủ mà ra, triệt để bao trùm 10.000 dặm tầng mây. Đường đường Phật tộc đỉnh phong đạo đế, thậm chí ngay cả một nữ nhân đều đánh không thắng, ngươi thật đúng là phế vật, giống như ngươi đồ bỏ đi, ta khuyên ngươi một câu, mau đi trở về Phật tộc, tìm tảng đá trực tiếp đụng chết tính toán, miễn cho sống sót lãng phí không khí, bất quá giống như ngươi đồ bỏ đi, cho dù chết cũng là lãng phí đất đai, bi ai, ngươi thật là một cái bi ai. Có phải hay không rất tức giận? Ta chính là giết Phật Thiên, ta còn muốn giết Phật tộc khác con lừa trọc, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới giết ta, phế vật. Phật thí, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nếu như bị nữ nhân giết, sau khi chết muốn đi thế giới cực lạc, vẫn là xuống địa ngục, hoặc là biến thành cô hồn giả quỷ. Tô Thần cố ý nhiễu loạn Phật thí tâm cảnh, rốt cuộc cường giả đối chiến, một khi tự loạn trận cước, rất có thể ảnh hưởng chiến cục. A, tiểu tử, bần tăng muốn sống lột ngươi da. Phẫn tiếng trống giận dữ vang vọng 10.000 dặm bầu trời đêm, nặng nề tầng mây đè nén khiến người ta hít thở không thông, nương theo lấy một tiếng sấm rền gào rú, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất. Ầm ầm. Sấm sét phun trào, sấm sét vang dội. Lạc Thiên Phi chết dây dưa Phật thí, hai người thực lực tám lạng nửa cân, rất rõ ràng sự tình, hai người muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Loại này sinh tử chém giết, ai cũng không dám có chút chủ quan, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn Phật triều thiên, vĩnh trấn vạn ma. Tổ Phượng Niết Bàn, Phượng Hoàng Lâm Thiên. Hai người mỗi người thi triển đỉnh cấp võ học, tại trong màn đêm hung hăng đụng vào nhau, mênh mông Phật tức cùng dồi dào Phượng Hoàng khí tức, lẫn nhau dây dưa hung hăng cắn xé đối phương, tự hồ muốn đối phương triệt để thôn phệ đồng dạng. Giờ khắc này, Phật thí là triệt để cuống cuồng, bởi vì bị Tô Thần liên tục chửi mắng, biết rõ đối phương là cố ý khí chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được phẫn nộ, áp chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, một cái nho nhỏ tôn vị cảnh võ giả, cũng dám mở miệng chửi mắng hắn, loại này sỉ nhục là hắn cả đời đều chưa bao giờ gặp, nuốt không trôi một hơi này, cộng thêm người này còn dám không chút kiên kỵ hủy diệt chi nhánh. Trọng yếu nhất là, Tô Thần là Tô Chiến cùng Kỷ Âm Nghe hài tử, đây là Phật tộc vĩnh viễn không cách nào quên mất phẫn nộ, vô luận là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều muốn thuận lợi chém giết Tô Thần. Phật thí con lừa trọc, ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ có thể giống điều như chó điên rưng rưng kêu loạn, ngươi bắt ta không có biện pháp nào, có bản lĩnh tới giết ta, ngươi làm không được, có phải hay không rất tức giận. Ta thật sự là thay ngươi cảm thấy bi ai, nhanh tự sát tính toán, miễn cho sống sót mất mặt xấu hổ. A, toàn thân y phục rách rưới, bây giờ Phật thí giống như cái nổi điên giả thú, hung hăng hướng về Lạc Thiên Phi oanh tiếp lấy, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt thế công dời núi lấp biển Lạc Thiên Phi. Cơ hội tới. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn muốn chờ cũng là khe hở, bị Lạc Thiên Phi kéo chặt lấy Phật thí, tâm cảnh đã triệt để băng, hiện tại xuất thủ tuyệt đối là thích hợp nhất. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, trong tay 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, từng cái mà ra. Xuyên thấu tầng tầng màn mưa, một chi tiếp lấy một chi cấp tốc mà đến, cảm thụ lấy băng lãnh bá đạo khí tức bao phủ tự thân, Phật thí giật mình địa lạnh run, không dám cứng đối cứng, vội vàng trốn tránh. Muốn là một thân một mình đối mặt 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Phật thí bị Lạc Thiên Phi gắt gao cuốn lấy, muốn trốn tránh liền sẽ bị Lạc Thiên Phi thừa lúc vắng mà vào, ngang cấp võ giả toàn lực xuất kích, hắn biết rõ ý vị như thế nào, căn bản không dám lựa chọn cứng đối cứng. Chỉ có thể cứng đối cứng, Phật thí vẫn tương đối kiên kỵ Lạc Thiên Phi, một vị đỉnh phong đạo đế cảnh một kích mạnh nhất, có thể trong nháy mắt phá vỡ hắn thân thể phòng ngự, từ đó để hắn chết không có chỗ chôn. Ngay tại Phật thí vừa mới lựa chọn cứng đối cứng, ngạnh kháng chi thứ nhất thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt, một cổ lăn lộn bá đạo lực lượng thuận thế truyền đến, dù là hắn là đỉnh phong đạo đế, đều có chút không chịu đựng nổi. Tại Phật thí đã nhận rõ ràng hắc tiễn đến cùng có nhiều khủng bố thời điểm, đến tiếp sau 4 chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã toàn bộ điệp gia mà đến, một chi điệp gia một chi, chỉnh một chút 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia, toàn bộ thuận lợi đánh trúng Phật thí, cho dù là Phật thí thực lực mạnh hơn, ngạnh kháng thí thần tuyệt cốt tiễn 5 cái điệp gia, thể nội cũng là khí huyết quay cuồng. Tô Thần cũng là ánh mắt lập tức động lại, hắn còn tưởng rằng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia tuyệt đối có thể trọng thương Phật thí, nhưng chưa từng nghĩ đến, Phật thí thực lực như thế cường hãn, không hổ là đỉnh phong đạo đế cảnh. Nói rõ chính mình tu vi y nguyên quá thấp, nếu là có thể đột phá đến đế cảnh, dù là chỉ là đế giả cảnh, như vậy lại là mặt khác một cái khái niệm. Bất quá loại tình huống này, cũng cho Lạc Thiên Phi cơ hội, tại Phật thí toàn lực ngăn cản 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn thời điểm, Lạc Thiên Phi thế công cũng đã mà tới, hung hăng đánh trúng Phật thí. Phốc! Không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, tại màn mưa bên trong rất nhanh bị rửa sạch. Các ngươi vô sĩ, cái nhục ngày hôm nay, bần tăng sẽ không quên, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Âm trầm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn có máu tươi, bị hai người hung hăng hố một thanh, thụ trọng thương lời nói, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều đã bày ở trước mặt, tiếp tục đánh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần thiết đem tánh mạng lưu tại nơi này, cho dù là có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể chọn rời đi. Muốn đi. Tô Thần cười lạnh một tiếng, muốn là như vậy đều có thể bị Phật thí chạy, hắn thật muốn lựa chọn tự tử, lần này hắn cùng Lạc Thiên Phi hoa lớn như thế khí lực, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Hắn không sợ Phật tộc, nhưng là không thể không thay Tổ Phượng Cung suy nghĩ, bây giờ Tổ Phượng Cung chỉ có thể coi là đại lục nhất lưu tông môn, tuyệt đối không thể tính toán đỉnh cấp tồn tại, riêng là đối mặt thập đại cổ tộc dạng này tồn tại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là Phật tộc chinh phạt Tổ Phượng Cung, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Hắn không thể cho Tổ Phượng Cung mang đến tai họa ngập đầu, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để chém giết Phật thí. Lạc Thiên Phi minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng biết Phật thí một khi còn sống rời đi, hộ cho mình cùng Tổ Phượng Cung mang đến bao lớn phiền phức, khủng bố Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp bao trùm Phật thí đường đi, đồng thời cường hãn thế công hung hăng công kích mà đến. Tô Thần lập tức vận chuyển Ngũ Đại Huyết Luân, Sát Thần Huyết Luân, Long Phượng Huyết Luân, Ma Kiếm Huyết Luân, Thông Phệ Huyết Luân cùng Bất Hủ Huyết Luân bắt đầu vận chuyển lên đến, hình thành nghịch chuyển trạng thái, đồng thời vô tận kiếm khí hội tụ ra một đạo 100 trượng kiếm khí, hướng thẳng đến Phật thí hung hăng chém ra đi. Phật thí hung hăng chửi một câu, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cứng đối cứng, sau đó lại tìm cơ hội rời đi. Nhất thời, Phật thí cùng Lạc Thiên Phi bóng người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, đến mức Tô Thần thi triển ra 100 trượng kiếm khí, thì là cùng Phật thí gặp thoáng qua, phá vỡ tầng tầng màn mưa, khủng bố kiếm khí để Phật thí đều cảm thấy kinh hãi, đây là một cái tôn vị cảnh có thể có được thực lực sao? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái nho nhỏ tôn vị cảnh hội như thế cường hãn. Hai người lần nữa thi triển mỗi người đỉnh cấp võ học, hung hăng đụng chạm, bất quá bây giờ Tô Thần đã không có tiếp tục ở bên cạnh quan chiến, bởi vì hắn thấy, hiện tại Phật thí đã người bị thương nặng, chỉ cần hắn cẩn thận tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Thần liên thủ với Lạc Thiên Phi, xác thực đã có thể thuận lợi ngăn chặn Phật thí, bởi vì bây giờ Phật thí người bị thương nặng, cho dù là một mình đối mặt Lạc Thiên Phi đều có chút khó khăn. Phật thí tâm lý rất là cuống cuồng, bởi vì theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hắn rõ ràng nhất bất quá, càng là chậm trễ thời gian, đối với hắn càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng rời đi nơi này. Lạc Thiên Phi, Tô Thần, các ngươi cho là mình thắng định. Ha ha ha, bần tăng thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Phật thí trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người Phật tức, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, tản ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. 9981 viên Phật châu, mỗi một viên Phật châu toàn bộ phiêu phù ở Phật thí trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Phi cùng Tô Thần đều không có tiếp tục xuất thủ, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt Phật thí, bọn họ đều có thể theo Phật thí trước mặt trôi nổi 81 viên Phật châu bên trong, cảm thụ lấy khủng bố Phật tức đến cùng có nhiều bá đạo. Thí thần châu, cùng sở hữu 9981 khỏa, tại thượng cổ thời kỳ có thể giết chóc thần đạo võ giả, coi như bần tăng trong tay thí thần châu, đã không đủ đỉnh phong thời kỳ 10%, tin tưởng tiêu diệt các ngươi hai người vẫn là dư xài. Phật thí trên mặt có 10 phần lòng tin, đối với 9981 khỏa thí thần châu, tràn ngập lòng tin, bởi vì đây là hắn lực lượng, lớn nhất nội tình chỗ. Theo Phật thí, chỉ cần mình thi triển 9981 khỏa thí thần châu, liền xem như đại đế cảnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa bị chính mình đồ sát. Tô Thần, việc này cùng Tổ Phượng Cung không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tự phế huyết luân, theo bần tăng trở về Phật tộc, bần tăng có thể hứa hẹn, việc này tuyệt đối sẽ không dính dấp đến Tổ Phượng Cung, bằng không lời nói, ta sẽ diệt nàng, thậm chí diệt Tổ Phượng Cung, mà ngươi như cũ chạy không thoát. Trần trụi uy hiếp, Phật thí có uy hiếp tư bản, tay cầm thí thần châu, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, dù là mình bây giờ thương thế nghiêm trọng như vậy. Lạc Thiên Phi cười, cười lạnh nói, "Ê Phật thí, ngươi cho là ta sẽ buông tha cho hắn sao? Ta rất muốn nhìn một chút trong tay ngươi cái gọi là thí thần châu, có phải là thật hay không có lợi hại như vậy? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi." Vừa sải bước ra, Phật thí hai tay bắt đầu không ngừng mà kết ấn, trước mặt trôi nổi 9981 khỏa thí thần châu, bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt, bốn phía không gian bị bao phủ, màn mưa toàn bộ bị gạt ra. Cưỡng ép vận dụng thí thần châu lực lượng, cho dù là lấy Phật thí tu vi đều không thể thừa nhận phản vệ, cũng chính bởi vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Phật thí căn bản sẽ không tùy ý vận dụng. Nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Người bị thương nặng hắn, nếu là không vận dụng thí thần châu, khẳng định sẽ bị hai người hố chết, hắn không muốn chết ở chỗ này, cũng không thể chết ở chỗ này, cho nên vận dụng thí thần châu là biện pháp duy nhất. Lít nha lít nhít lực lượng kinh khủng, theo 81 khỏa thí thần châu bên trong lao nhanh mà ra, thuận thế bao trùm bốn phía chỗ có không gian, hình thành không gian độc lập cấm kỵ, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Lạc Thiên Phi, sắc mặt đều triệt để biến. Tô Thần, ngươi rời đi trước. Lạc Thiên Phi hung hăng đánh vào không gian cấm kỵ lực lượng phía trên, lại không có thuận lợi phá vỡ, sắc mặt lần nữa đại biến, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ đối với mình hai người mà nói, đến cùng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân, long phượng huyết luân, ma kiếm huyết luân cùng bất hủ huyết luân, ngũ đại huyết luân đồng thời ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ mà ra, mỗi người tản ra khủng bố huyết luân khí tức. Năm vòng. Tô Thần vậy mà có được năm cái huyết luân, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu trôi nổi năm cái khác biệt huyết luân, không cần nói Phật thí, cho dù là Lạc Thiên Phi đều triệt để mộng, liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà đồng thời có năm cái huyết luân. Hai vị đế cảnh đại chiến, ta cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải, thật sự là không uổng công chuyến này. Xuyệt, ngươi có phải hay không muốn chết, muốn là quấy nhiễu bọn họ, chúng ta đều phải chết, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này xem kịch là được, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ta minh bạch. Khủng bố ba động dẫn tới rất nhiều bí mật quan chiến, bất quá không người nào dám tiến lên một bước, riêng là nhìn đến thanh niên, lại có thể thi triển ra năm cái mũi tên, trọng thương đế cảnh Phật Đà, tất cả mọi người là giơ ngón tay cái lên. Phật thí ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cưỡng ép thi triển thí thần châu, thể nội bắt đầu bị thí thần châu phản phệ cưỡng ép áp chế, không dám có chút chần chờ, lập tức vận chuyển thể nội Phật môn thần thông tới áp chế. 9981 khỏa thí thần châu lăn lộn lấy, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, mặt đất đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng chém giết, bắt đầu vỡ vụn, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Phốc. Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi tại 9981 khỏa thí thần châu, phóng xuất ra không gian cấm kỵ bao trùm dưới, liên tục thổ huyết, sắc mặt hai người đều triệt để biến, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ thật rất khó còn sống rời đi. Riêng là Tô Thần, toàn bộ não hải linh hồn đều đi theo lớn rung động, tâm lý rất là chấn kinh, Phật thí lấy ra thí thần châu, vậy mà như thế bá đạo, muốn là mình tu vi, cũng có thể đột phá đến đạo cảnh cảnh, dù là chỉ là kiếp đế cảnh, tuyệt đối có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung, chính mũi tên cùng phát đến trấn áp 9981 khỏa thí thần châu. Hiện tại khẳng định là làm không được, rốt cuộc hắn liền đế cảnh đều còn không có đột phá. Liền Lạc tỷ đều ngăn cản không nổi thí thần châu trấn áp, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, muốn nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì dạng này chết ở chỗ này? Lạc Thiên Phi, Tô Thần, các ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Không phải muốn đưa Bần Tăng vào chỗ chết sao? Bần Tăng thì đứng ở chỗ này, các ngươi tới giết đi Bần Tăng a, ha ha ha, ha ha ha ha. Thể nội phản phệ càng ngày càng lợi hại, Phật thí cũng minh bạch nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, hai tay không ngừng nhanh chóng kết ấn, 9981 khỏa là thí thần châu, vậy mà bắt đầu tại bốn phía hình thành tuyệt đối cấm kỵ. Đi mau. Cái này không may. Phật thí ít nhiều có chút cầm khống không được thí thần châu uy lực, cuồng bạo bá đạo thí thần châu lực lượng bắt đầu hướng về bốn phía phấp phới, xem kịch vui tất cả mọi người bị che kín, một cái đều không có thuận lợi đi ra ngoài, thân thể tại lực lượng kinh khủng bao trùm dưới, vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, phân mảnh, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng hư không, bây giờ Phật thí lại căn bản không để ý tới nhiều như vậy, việc này không oán niệm hắn, người nào để những người này hiếu kỳ, liền cần trả giá đắt. Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi hung hăng oanh kích lấy bốn phía từng viên thí thần châu, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ không gian cấm kỵ lồng khí, bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, Phật thí cũng kiên trì không bao lâu, chỉ cần có thể giết ra ngoài, liền có thể thuận lợi đánh giết Phật thí. Đan tháp. Tầng cao nhất. Tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ toàn bộ tề tụ, năm sắc mặt người đều rất là âm trầm, Cốt lão trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, rất là bất đắc dĩ nói ra, đời tháp chủ, Tô trưởng lão đã rời đi đế tháp, đồng thời khoảng cách Đan Thành không xa rừng rậm, có rất chấn động mãnh liệt, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô trưởng lão đã cùng Phật thí khai chiến, chúng ta thật không xuất thủ tương trợ sao? Tuyền Thương rất là kinh ngạc, nói ra, kể Tô trưởng lão chỉ là mệnh tôn cảnh, hắn có thể cùng Phật thí đánh một trận. Hẳn không phải là hắn, lần này Tô trưởng lão trở về, bên người theo Tổ Phượng cung đại cung chủ Lạc Thiên Phi, nàng đã đột phá đến đạo đế cảnh. Thì ra là thế, khó trách Tô trưởng lão như thế lòng tin 10 phần, muốn ở chỗ này đánh giết Phật thí, chỉ là Phật thí đồng dạng đứng hàng đỉnh phong đến đế cảnh, Lạc Thiên Phi muốn thuận lợi đánh giết Phật thí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Thần, Tuyền Thương, Hoàng Phủ Trọng Phong, Cốt lão bốn vị phó tháp chủ đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ cùng Tổ Phượng Cung đi cùng một chỗ. Tháp chủ, đầu tiên là Phật Thiên, sau là Phật Thí, liền xem như chúng ta muốn che giấu, tin tưởng việc này đều không thể giấu giếm, Phật tộc sớm muộn sẽ biết việc này, một khi Phật tộc biết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta là muốn ra sức bảo vệ, vẫn là khai chiến. Khai chiến. Giờ khắc này, tháp chủ Thương Tuyệt Diệt nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút gì do dự, ngược lại để bốn vị phó tháp chủ cảm thấy thật không thể tin, không biết tháp chủ làm sao quyết tuyệt như vậy. Thương Tuyệt Diệt nhìn lên trước mặt bốn vị phó tháp chủ, vừa cười vừa nói, người ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta vị này Tô trưởng lão, trước đó tại giao trì cổ tộc là một kiện kinh thiên đại sự. Cái gì kinh thiên đại sự? Tuyền Thương có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì bốn người nhiều ít đã đoán được, có thể làm cho tháp chủ lần này như thế chém đinh chặt sắt, khẳng định cùng truyền về tin tức có quan hệ, bằng không lời nói, tháp chủ làm sao có khả năng nguyện ý theo ý cùng Phật tộc khai chiến. Tô Thần đã được đến giao trì cổ tộc chống đỡ, nghe nói là Tô Thần thu hoạch được Thái Sơ thần thể, mà giao trì cổ tộc chính là Thái Sơ thần thể thủ hộ cổ tộc, đến mức là thật là giả còn không thể biết, bất quá Tổ Long tộc lại là dốc toàn bộ lực lượng, vạn long tề tụ, trăm đế nghênh đón, liền Tổ Long tộc tộc trưởng tự thân tiến về giao trì cổ tộc, phụng Tô Thần vì hoàng. Nghe đến lời này, bốn vị phó tháp chủ đều triệt để mộng, Tổ Long tộc phụng Tô Thần vì hoàng. Khả năng sao? Căn bản là chuyện không có khả năng, rốt cuộc Tổ Long tộc làm yêu thú thế giới đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ đem nhân loại võ giả để vào mắt. Thế mà bây giờ phụng một cái nhân loại vì hoàng, thật sự là đầy đủ buồn cười sự tình, muốn không phải tháp chủ chỗ nói, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này. Tháp chủ, tin tức chuẩn xác không? Thương Tuyệt Diệt cực cực đầu, nói ra, người ta biết trong lòng các ngươi suy đoán, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, việc này chắc chắn 100%, bởi vì Đồ Đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc, tam tộc tiến về giao trì cổ tộc, muốn không phải Tổ Long tộc đột nhiên đuổi tới, Tô trưởng lão hội có phiền toái rất lớn, liền xem như thế, Tô trưởng lão cũng là trước mặt mọi người chém giết Tán Kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự, Tán Kiếm cổ tộc lại không có xuất thủ, bởi vì Tổ Long tộc tộc trưởng Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo. Nghe đến nửa bước thần đạo bốn chữ, bốn người sắc mặt lần nữa biến, bọn họ đều rất rõ ràng, theo Tổ Long tộc tộc trưởng Tu Vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, đối với Tổ Long tộc tới nói, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Tổ Long tộc bản thân thì rất cường đại, bây giờ lại có nửa bước thần đạo tọa trấn, đã có thể đưa thân tại đại lục đỉnh phong thế lực. Tháp chủ, ngươi là ý nói, có Tổ Long tộc uy hiếp, liền xem như Tô trưởng lão chém giết Lam Tuyệt Ngự, Tán Kiếm cổ tộc cũng không dám xuất thủ. Thật là như thế, chúng ta cái này vị khách khanh trưởng lão rất là bá đạo, tuy nhiên đến bây giờ, ta còn không biết hắn cùng Phật tộc ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, bất quá ta đều có thể phán đoán ra, ngày sau Tô trưởng lão, cùng Phật tộc khẳng định có lấy nhất chiến, chúng ta đế tháp nhất định phải làm ra lựa chọn. Bốn vị phó tháp chủ gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Phật tộc cùng Tô trưởng lão ân oán, nhìn qua không chết không thôi, bằng không lời nói, Tô trưởng lão không có khả năng mạo hiểm đi đánh giết Phật thí. Rốt cuộc việc này nếu là có ngoài ý muốn, liền sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bốn vị, các ngươi hẳn phải biết, Tô trưởng lão thân phận cùng tiềm lực, cùng ngày sau dệt hoa trên gấm, không bằng hiện tại đưa than khi có tuyết, chúng ta đế tháp nhất định phải làm ra lựa chọn, ngay tại Tô trưởng lão trên người đánh cược một ván, bốn vị ý như thế nào? Mộ Dung Thần, Tuyền Thương, Hoàng Phủ Trọng Phong, Cốt Lão, đế tháp bốn vị phó tháp chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều rất rõ ràng. Lựa chọn tại Tô Thần trên thân đánh bạc, đến cùng ý vị như thế nào? Cược thắng, sẽ thắng Tô Thần tán đồng, đối với đế tháp tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, rốt cuộc Tô Thần thiên phú và tiềm lực, bao quát thân phận cùng sau lưng thực lực, ngày sau tuyệt đối là tiềm long lên trời tồn tại. Muốn là đánh bạc thua, không chỉ có Tô Thần sẽ bị Phật tộc trấn áp, liền đế tháp đều cần cùng Phật tộc quyết sinh tử, mà Phật trong tộc có nửa bước thần đạo tồn tại, bọn họ phải chăng có thể giữ được tính mạng, đều là ẩn số. Tháp chủ, không bằng chúng ta chờ một chút nhìn, rốt cuộc Tô trưởng lão cùng Phật tộc ở giữa, tạm thời sẽ không chính diện chống lại, một khi Phật thí vẫn lạc, Phật tộc thời gian ngắn cũng sẽ không điều tra ra. Mộ Dung huynh nói rất đúng, chúng ta không có nhất định phải như thế sớm hạ quyết định, có thể nhìn lại một chút. Thương Tuyệt Diệt cực cực đầu, hắn hiểu được bốn người ý tứ, nói ra, vì vậy chúng ta thì chờ một chút. 9981 khỏa thí thần châu, triệt để bao trùm bốn phía không gian. Hình thành không gian cấm kỵ lồng khí. Cuồng bạo lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi, cho dù là đỉnh phong đạo đế cảnh Lạc Thiên Phi, ứng đối lên đều có chút khó khăn. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt lên, tình huống vô cùng nguy cấp, hắn khẳng định không thể vẫn lạc tại nơi này, bao quát Lạc Thiên Phi ở bên trong. Lập tức thi triển huyết ma biến, bây giờ Tô Thần tu vi thuận lợi ổn định tại đỉnh phong mệnh tôn cảnh, thi triển ra huyết ma biến hoàn toàn không giống. Đồng thời Tô Thần cũng nắm giữ đế uy khí thế, tại lực lượng kinh khủng lăn lộn bao phủ xuống, tu vi nhanh chóng phun trào lấy. Lạc tỷ, giúp ta. Lạc Thiên Phi cũng không biết Tô Thần muốn làm gì, bất quá bây giờ tình huống, căn bản không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, lập tức phóng xuất ra tự thân lực lượng, liên tục không ngừng địa điên cuồng tràn vào Tô Thần thể nội. Lạc Thiên Phi đã đột phá đến đỉnh phong đạo đế cảnh, lực lượng cưỡng ép rót vào Tô Thần thể nội, trợ Tô Thần một chút sức lực, trong nháy mắt đến đế cảnh. Ông! Sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, thông phệ huyết luân, long tượng huyết luân cùng ma kiếm huyết luân, ngũ đại huyết luân tại Tô Thần không ngừng thôi động huyết ma biến đồng thời, mỗi cái huyết luân đều phóng xuất ra cực kỳ mênh mông khí tức khủng bố. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ. Giờ khắc này, màn mưa dừng lại, sấm sét gào rú. Giờ khắc này, ngũ đại huyết luân bắt đầu tụ đỉnh, hình thành đỉnh lập chi thế. Thanh âm lạnh như băng tại năm vòng tụ đỉnh bên trong chậm rãi vang lên, vang vọng 10.000 dặm màn mưa. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Theo thoại âm rơi xuống, ngũ đại huyết luân tại Tô Thần trên đỉnh đầu, bộc phát ra một cổ mênh mông tuyên cổ khí tức, hướng về bốn phía lan tràn, trực tiếp bao trùm 10.000 mét bên trong chỗ có không gian. Lạc tỷ, đi. Tại năm vòng bao trùm dưới, 9981 khỏa thí thần châu ngưng tụ ra không gian cấm kỵ lồng khí, trong nháy mắt bị cưỡng ép phá vỡ, Tô Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Lạc Thiên Phi nhất chưởng đẩy ra, Lạc Thiên Phi giống như diều đứt dây, thuận thế bay ra. Nguyên bản lòng tin 10 phần, cho là mình lấy ra thí thần châu, nhất định có thể thuận lợi đánh giết hai người Phật thí, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể mượn năm cái huyết luân giam cầm thời không. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là giam cầm bốn phía không gian, tại bên trong vùng không gian này, bất kỳ vật gì đều không thể động mảy may, bao quát hắn cùng 9981 khỏa thí thần châu. Triệt để mộng. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, căn bản là không có cách điều động mảy may, bây giờ Phật thí sắc mặt triệt để biến, hắn căn bản không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Năm vòng thế chân và phóng xuất ra lực lượng giam cầm không gian, tùy ý bạo ngược lấy bị giam cầm không gian bất luận cái gì sinh linh, màn mưa cũng toàn bộ đều cấm đoán tại giữa không trung, bao quát không khí ở bên trong, toàn bộ đều cấm đoán. Tốc chiến tốc thắng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Rốt cuộc Tô Thần rất rõ ràng, mượn nhờ thi triển huyết ma biến cùng Lạc Thiên Phi lực lượng, mới thi triển ra năm vòng tụ đỉnh giam cầm thời không, loại này phản vệ là hắn không thể thừa nhận. Cưỡng ép giam cầm không gian, Tô Thần khống chế toàn bộ giam cầm không gian, từng viên thí thần châu bị thu vào trong lòng bàn tay biến mất tại trong túi càn khôn. Trơ mắt nhìn chính mình thí thần châu toàn bộ bị lấy đi, phẫn nộ Phật thí giận dữ hét: "Ê Tô Thần, ngươi dám đụng thí thần châu, Bần tăng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Hoàn toàn mộng. Thí thần châu bị lấy đi. Phật thí rất rõ ràng 9981 khỏa thí thần châu đến cùng ý vị như thế nào. Đỉnh phong trạng thái thí thần châu, tại thượng cổ thời kỳ có thể giết chóc thần đạo võ giả, coi như uy lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 10%, cũng không phải một cái nho nhỏ tôn vị cảnh có thế rất mạnh mẽ giam cầm. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt đi tới Phật thí trước mặt. Một bàn tay hung hăng phiến tại Phật thí huyết luân phía trên, tại huyết luân phá nát đồng thời, bốn phía bị giam cầm không gian trong nháy mắt biến mất, màn mưa một lần nữa rơi xuống. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này mình có thể thuận lợi nghịch chuyển thời không, giam cầm không gian, có rất trọng yếu mấy cái nguyên nhân. Thi triển huyết ma biến, năm vòng tụ đỉnh, mượn nhờ Lạc Thiên Phi lực lượng, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì Phật thí người bị thương nặng, cộng thêm Phật thí cưỡng ép thi triển thí thần châu bị phản phệ, mới cho mình thời cơ lợi dụng. Phun ra một mụn máu tươi, có Lạc Thiên Phi lực lượng, đồng thời tốc chiến tốc thắng tình huống dưới, Tô Thần đem phản phệ áp chế đến nhỏ nhất, tin tưởng điểm ấy phản phệ trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Tô đệ, ngươi không sao chứ? Chúng ta đi. Tô Thần rất rõ ràng, theo lấy bọn hắn sinh tử chém giết, khẳng định sẽ có người chạy đến, hiện tại còn không phải lúc cùng Phật tộc khai chiến. Vô luận là trảm giết Phật Thiên vẫn là Phật Thí, đều cần bí mật tiến hành, không thể bị Phật tộc biết, lập tức giam cầm Phật Thí nhanh chóng rời đi. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Liền tại bọn hắn rời đi mấy phút sau, rất nhiều người đều ào ào chạy đến, rốt cuộc nơi này khủng bố ba động quá mức mãnh liệt, đang chấn động biến mất sau mấy phút đồng hồ, mới không người nào dám tới. Đan Thành, Càn Khôn cửa hàng bên trong. Đem Phật thí trực tiếp vứt trên mặt đất, Tô Thần ngồi trên ghế, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển. Tô Thần phản vệ không tính quá lợi hại, liên tục địa nuốt Càn Khôn đan, đồng thời tiểu bàn lực lượng lần nữa vọt tới, muốn ngăn chặn đều không được. Nhiều ít có chút áy náy, bởi vì nhiều lần đều là tiểu bàn tương trợ chính mình, bằng không lời nói, hiện tại hắn chỉ sợ rất khó sống sót đứng ở chỗ này. Tô đệ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng xám Tô Thần, Lạc Thiên Phi sắc mặt rất là ngưng trọng, lần này chặn giết Phật thí, nhiều ít có chút nguy hiểm, muốn không phải thời khắc sống còn, Tô đệ thi triển bí thuật, mượn nhờ chính mình lực lượng, còn có 5 vòng tụ đỉnh đến trấn áp Phật thí, hiện tại bọn hắn đã triệt để chết trong rừng rậm, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để bất kể như thế nào, có thể đánh giết Phật thí, cũng coi là đáng giá mạo hiểm. Nói, Tô Thần theo trong túi Càn Khôn lấy ra 9981 khỏa thí thần châu, vừa cười vừa nói, nghề thượng cổ chí bảo, có thể giết chóc thần đạo võ giả, chỉ là thí thần châu đã tàn khuyết không đầy đủ, bất quá cần huyết mạch hoặc là linh hồn thai nghén, Lạc tỷ, ngươi mượn nhờ nguyên thần thai nghén về sau, nhất định muốn cẩn thận. Nhìn lấy Tô để đưa qua thí thần châu, Lạc Thiên Phi lắc đầu, cự tuyệt nói, nghề ta không thể nhận, đã 9981 khỏa thí thần châu, đã có thể làm đến giết chóc thần đạo võ giả. Vậy lưu tại bên cạnh ngươi càng thích hợp, ta tu vi đã đột phá đến đạo đế cảnh, đã không cần. Ngươi cần. Ta không cần. Ngươi cần. Ta thật không cần. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, kể ta đã có thí thần tuyệt cốt cung, mà thí thần châu cùng thí thần tuyệt cốt cung đã thuộc về ngang cấp bảo vật, mà ta đã bắt đầu thai nghén thí thần tuyệt cốt cung, không cần tiếp tục mượn nhờ linh hồn hoặc là huyết mạch thai nghén thí thần châu. Không nên tùy tiện vận dụng thí thần châu lực lượng, nó phản vệ rất đáng sợ, không muốn lại cự tuyệt ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô đệ, cuối cùng Lạc Thiên Phi vẫn là nhận lấy 9981 khỏa thí thần châu. Căn cứ Tô Thần suy đoán, 9981 khỏa thí thần châu, muốn chân chính sử dụng, mà không bị thí thần châu phản vệ lời nói, chỉ sợ cần tu vi đột phá đến thần đạo cảnh. Trừ thần đạo cảnh, cho dù là nửa bước thần đạo, đều không thể phát huy ra thí thần châu uy lực chân chính, liền giống với chính mình nắm giữ thí thần tuyệt cốt cung. Bây giờ hắn đã biết, năm đó thượng cổ thời đại thần đạo tại sao lại biến mất, cũng có ngày, thánh vực lồng giam, cũng chính là cái gọi là chúng thần chi mộ mở ra, bị trấn áp thần đạo vẫn chưa vẫn lạc, lớn như vậy lục đi hướng người nào cũng không biết. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là không ngừng mà trùng kích tự thân cực hạn, hy vọng có thể chạm đến chánh thức thần đạo. Tô Thần, bần tăng khuyên ngươi một câu, quay đầu là bờ, chớ có đến thời điểm làm ra bản thân không cách nào hối hận sự tình. Phật tộc làm thập đại cổ tộc một trong, muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, chẳng lẽ ngươi muốn đi phụ thân ngươi năm đó đường? Đùng. Một bàn tay trực tiếp hung hăng phiến tại Phật thí trên mặt, đầy miệng máu tươi lẫn vào mình bị mấy khỏa bị đánh rụng răng răng rơi xuống đất, Phật thí đầu kém chút dọn nhà. Năm đó ta phụ mẫu sự tình, ta sẽ cùng ngươi Phật tộc chậm rãi tính toán rõ ràng, hiện tại ta cần phải biết. Năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh? Năm đó phụ thân, nghe nói đã đột phá đến đại đế cảnh, đồng thời theo Tô Thần, phụ mẫu vì sao muốn vô duyên vô cớ đồ sát Phật tộc đệ tử, bên trong khẳng định có mờ ám. Kỷ Ngữ Si chỉ là biết mặt ngoài, nhưng lại không biết năm đó phụ mẫu xuất thủ nguyên nhân thực sự, đây cũng là vì cái gì hắn không có chém giết Phật thí, thì là muốn hỏi thăm rõ ràng. Tô Thần trong tay xuất hiện Phượng Hoàng Chân Viêm, nói ra, ở ngươi nếu là dám không nói, ta sẽ dùng dị hỏa đốt cháy ngươi nguyên thần, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Cảm thụ lấy dị hỏa tản mát ra khủng bố uy năng, Phật thí nhịn không được lạnh run, hắn biết rõ dị hỏa đốt cháy nguyên thần đến cùng ý vị như thế nào. Năm đó sự tình cũng không phải bí mật gì, suy nghĩ một chút, Phật thí vẫn là nói, ngày năm đó ở nào đó một chỗ, cha mẹ ngươi vậy mà được đến một bộ thần đạo Phật Đà hài cốt. Thần đạo Phật Đà hài cốt. Nghe đến Phật thí lời nói, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Lạc Thiên Phi, đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thần đạo Phật Đà hài cốt đến cùng ý vị như thế nào. Từ khi thượng cổ thời đại, thần đạo biến mất về sau, rốt cuộc không có xuất hiện bất kỳ thần đạo. Hai người mình đương nhiên biết, năm đó thần đạo biến mất nguyên nhân là bởi vì vị diện khác xâm lấn, khai chiến làm đến quy tắc sụp đổ, từ đó dẫn động thánh vực tức giận, hạ xuống thánh vực lồng giam. Người khác nhưng lại không biết, không cần hỏi muốn nghĩ cũng biết. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phật tộc khẳng định là phát hiện phụ mẫu được đến thần đạo Phật Đà hài cốt, muốn chiếm thành của mình, rốt cuộc đây là thần đạo võ giả hài cốt, hơn nữa còn là thần đạo Phật Đà hài cốt. Cái này bộ hài cốt thuộc về Phật Đà, cần phải trả lại ta Phật tộc, lúc đó vừa vặn có ta Phật tộc Phật Đà đi ngang qua, cha mẹ ngươi vậy mà đại khai sát giới, chém giết chỉnh một chút mấy ngàn vị Phật Đà đệ tử, cuối cùng ta Phật tộc phái ra 100 vị đại đế Phật Đà liên thủ, mới đưa cha mẹ ngươi trọng thương. Chém giết mấy ngàn vị đệ tử. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng chế giễu nói, "Đệ Phật thí, không cần nói đến dễ nghe như vậy, các ngươi Phật tộc đơn giản cũng là muốn được đến thần đạo hài cốt mà thôi, bằng không lời nói, các ngươi làm gì khó xử ta phụ mẫu." Không muốn lại nghe tiếp, bởi vì Tô Thần đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra, tại Phật tộc nói đến, khẳng định là mình có lợi, mà hắn lại lựa chọn tin tưởng mình phụ mẫu. Tô đệ. Khoát khoát tay, Tô Thần không nói gì, chỉ là một lần nữa ngồi đến trên ghế, hai mắt nhắm lại bắt đầu rơi vào trầm tư, Phật thí huyết luân đã bị chính mình một bàn tay đập nát, so như phế nhân, mà hắn cũng không có tính toán cũng buông tha Phật thí. Đến mức Phật tộc, bây giờ căn bản không có khả năng chống lại Phật tộc, bất quá là năm đó trọng thương phụ mẫu 100 vị đại đế, Tô Thần lại là hận thấu xương. Phật tộc thật đúng là rất cường hãn, vẻn vẹn là đại đế cảnh, liền có chừng 100 vị nhiều. Tô đệ, ta ngươi minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, Phật tộc 100 đế rất là nổi danh, bởi vì tại Phật tộc bên trong, 100 vị đại đế Phật Đà có thể bố trí xuống 100 Phật trấn ma trận, uy lực khá cường đại, trừ phi là phong hào đại đế, bằng không lời nói, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi. Cha mẹ ngươi chỉ là bị trọng thương, lại có thể một đường trốn về đồ đằng cổ tộc, nhìn đến cha mẹ ngươi thực lực cần phải mạnh phi thường. Gật gật đầu, Tô Thần ngược lại không phải là quan tâm phụ mẫu năm đó phải chăng muốn về đồ đằng cổ tộc, bởi vì kết quả cuối cùng chính là, mẫu thân bị cưỡng ép giam cầm tại Long Tượng đồ đằng tộc, phụ thân bị Phật tộc truy sát, trở thành người vô dụng, nằm tại băng quan mấy chục năm. Lạc tỷ, ngươi nhìn lấy hắn, ta muốn đi lên nghỉ ngơi một chút. Ân, đi thôi. Tô Thần rời đi đại sảnh, trở lại tầng 3 gian phòng bên trong. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, linh hồn bị cưỡng ép cuốn vào tháp nội thế giới. Chủ nhân có gì phân phó? Tháp linh, ta muốn chém giết Phật tộc 100 vị đại đế Phật Đà, có biện pháp gì? Chủ nhân làm không được. Tô Thần có chút buồn bực, hắn đương nhiên biết mình làm không được, nếu là có thể làm đến lời nói, căn bản không cần tiến vào tháp nội thế giới hỏi thăm tháp linh. Có tự mình hiểu lấy, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại tu vi, không có khả năng chém giết bất luận một vị nào đại đế cảnh, nhiều nhất có thể thuận lợi trấn sát đế giả cảnh. Đến mức vừa mới đánh bại Phật thí, cũng là bởi vì rất nhiều nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Phật thí tự thân bị thí thần châu phản phệ, bằng không lời nói, chính mình cũng không có dễ dàng như vậy làm đến. 100 Phật tu vì đều muốn xa xa áp đảo Phật thí phía trên, đồng thời căn cứ Tô Thần suy đoán, Phật tộc 100 vị đại đế Phật Đà, chắc hẳn hẳn là Phật tộc lớn nhất hạch tâm lực lượng. Nếu là có thể một lần hành động tiêu diệt 100 Phật, tin tưởng nhất định có thể trọng thương Phật tộc. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể làm đến lại là một chuyện khác. Nếu như chủ nhân muốn tiêu diệt 100 Phật, có 2 cái này biện pháp có thể thực hiện. Nói. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, chỉ cần có biện pháp, hắn liền muốn thử một chút, nhất định muốn giết chết 100 Phật, trọng thương Phật tộc. Huyết tế đồ. Chủ nhân muốn là mượn nhờ huyết tế đồ lực lượng, có 20% cơ hội, có thể chém giết 100 vị đại đế Phật Đà. Chỉ có 20%. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn biết rõ huyết tế đồ uy lực, ban đầu ở vị diện khác, cũng may mắn huyết tế đồ, bằng không lời nói, hắn chỉ có thể vẫn lạc tại vị diện khác. Huyết tế đồ uy lực xác thực rất khủng bố, bất quá chủ nhân tu vi có hạn, có thể có 20% đã là cực hạn, muốn là gặp phải phong hào đại đế. Chỉ sợ 10% đều không đạt được, đồng thời chủ nhân sẽ bị phản phệ, vẫn là có khả năng rất lớn, không kiến nghị chủ nhân vận dụng huyết tế đồ. Biện pháp thứ hai. Rất là phiền muộn Tô Thần, hơi không kiên nhẫn nói ra, đã làm không được, vì sao muốn nói ra, lãng phí thời gian. Biện pháp thứ hai, mượn nhờ tán kiếp bút, tại đặc thù hoàn cảnh bên trong bố trí ra tán kiếp trận, mượn nhờ thiên địa lực lượng đến đánh giết, bất quá chủ nhân đồng dạng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Mà thuận lợi đánh giết 100 Phật tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.